Xác thực, Naruto đã sớm giao cho hắn Rasengan, thế nhưng hắn vẫn luôn không có học hội. Vừa ở thời khắc mấu chốt bạo phát, chúng ta đi mau đem, không phải vậy chờ chút kẻ địch đến liền gây gâu. Hơn nữa còn muốn đem chuyện này nói cho Hokage đại nhân. Ebisu gật gù. Sau đó cùng Konohamaru hướng về Hokage Building đi đến. Hokage Building, mấy vị Anbu cũng khiếp sợ nhìn người đến. Một tên Anbu ngưng trọng nhìn thiên đạo. Trên lỗ mũi có 6 cái đinh sắt, trên lỗ tai có 7 cái. Sẽ không sai, đây là Pen, rất lâu không gặp, Sunet đại nhân. Hiện tại tam nhẫn chỉ còn dư lại ngươi một cái. Ta muốn cùng ngươi hơi hơi nói chuyện. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Sunet. Ngươi là? Sunet giật mình nhìn thiên đạo. Nhìn thiên đạo dáng dấp, nàng cũng muốn lên đây là trước bị Jiraiya thu dưỡng cô nhi. Xem ra ngài còn nhớ a. Thiên đạo nhàn nhạt mở miệng. Hokage đại nhân, ngươi biết hắn sao? Cái tên này rốt cuộc là... Một tên Anbu nghi hoặc nhìn Sunet. Hắn cũng không nghĩ tới Sunet dĩ nhiên biết nhận thức Pen. Thế giới này thần Uzumaki Naruto, cửu vĩ đến cùng ở nơi đó. Thiên đạo lạnh lùng nhìn Sunet. Lục đạo cùng xuất hiện, thế nhưng bây giờ còn là không biết Naruto đến cùng ở cái kia. Xem ra không phải là một người bình thường. Anbu không nói gì nhìn thiên đạo. Thế giới này thần, chuyện này căn bản là không giống ngươi người bình thường nói. Ai biết, Sunet nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng đối với Pen thế nhưng là hận thấu. Bất quá cũng không hề động thủ. Đối với người cột lực đi săn sắp hiểu biết kết thúc. Dựa vào vĩ thú để duy trì nhẫn thôn lực lượng thăng bằng. Hiện tại đã vô pháp duy trì. Tiếp tục thiên vị cửu vĩ căn bản là không có ý nghĩa. Thiên đạo mặt không hề cảm xúc nhìn Sunet. Sunet ngưng trọng nhìn thiên đạo. Quả nhiên, các ngươi mục tiêu là Naruto. Chiến tranh lập tức liền muốn bạo phát. Chiến tranh hỏa chủng đem khắp nơi thiêu đốt. Sau đó chúng ta biết khống chế những cái chiến tranh. Nếu như ngươi đồng ý hiệp trợ chúng ta cũng biết giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Hiện tại tình huống này, các ngươi nên hiểu biết thực lực chúng ta đi, thiếu coi thường ngũ ảnh. Là các ngươi đám này phần tử khủng bố, ý đồ hủy diệt chúng ta tổ tiên vẫn theo đuổi hòa bình. Mặc kệ nói cái gì cũng không có ý nghĩa, Sunet quay về thiên đạo giống to. Muốn nàng giao ra Naruto, sao lại có thể như thế nhỉ? Đừng quá ngạo mạn, thiên đạo chậm rãi nhắm mắt lại. Con mắt đột nhiên mở, cự đại song khí tuôn ra, vài tên Anbu khiếp sợ nhìn thiên đạo, thật mạnh mẽ chakra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy chakra. Có loại dự cảm không tốt, các ngươi hòa bình chính là đối với chúng ta bạo lực, thiên đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Sunet. Xác thực, Konoha trước từng làm sự tình không hẳn toàn bộ đều chính xác. Thế nhưng ta tuyệt đối vô pháp tha thứ các ngươi loại hành vi này, Sunet cũng lạnh mục đích muốn cho ta chú ý ngôn từ. Đây là thần truyền đạt tối hậu thư, nói ra Naruto chỗ, nói, thiên đạo quát lạnh, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.